nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 643, C643, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không phải đối thủ của những binh lĩnh này. Bọn họ ra chiêu tàn nhẫn, võ công cao cường, khiến Thẩm Nguyệt nhớ lại sát thủ mình gặp trong hành trình lần trước. Nếu thật là binh sĩ Dạ Lương thì sao có thể mạnh như thế được? Những kẻ này rất có khả năng là sát thủ cải trang thành binh sĩ Dạ Lương. Tần Như Lương ngăn tại trước mặt Tô Vũ và Thẩm Nguyệt, trầm giọng nói, Tô đại nhân mau dẫn Thẩm Nguyệt rời khỏi đây đi. Vừa nói xong, đám sát thủ đã đột phá vòng vây thị vệ, mãnh liệt đánh về phía bên này. Không cần Tần Như Lương nói nhiều, Tô Vũ cũng đã kéo Thẩm Nguyệt quay đầu chạy. Thẩm Nguyệt chạy nhanh theo Tô Vũ, chỉ cảm thấy cảnh tượng đang không ngừng lùi về sau. Khi nàng quay đầu lại nhìn, đã thấy Tần Như Lương không đi cùng nàng và Tô Vũ mà ở lại ngăn cản đám sát thủ kia. Hai tay Tần Như Lương bị phế, căn bản không dùng được kiếm. Hắn ta bây giờ cũng chẳng ngăn nổi đám sát thủ này. Hắn ta đẩy mạnh lồng sắt của Liễu Thiên Hạc về đám sát thủ để ngăn cản một ít, nhưng đã có sát thủ đi lên dây dưa với hắn ta. Tần Như Lương tay không tấc sắc không phải đối thủ của họ. Hai tay của hắn ta cũng không thể vung quyền phản kích như trước, chỉ có thể cố gắng phản ứng bằng những kinh nghiệm ngày xưa. Nhưng Tần Như Lương không kiên trì được bao lâu, rất nhiều sát thủ thừa dịp hắn ta bị cuốn lấy, trực tiếp vượt qua hắn ta, đuổi theo Thẩm Nguyệt và Tô Vũ. Những sát thủ này nhằm vào Tô Vũ và Thẩm Nguyệt. Chuyện này không liên quan gì đến Tần Như Lương. Hắn ta vốn có thể chạy đi mà không cần ở lại ngăn cản. Thẩm Nguyệt hô to với hắn ta, Tần Như Lương, mau chạy đi, tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Tần Như Lương nắm chặt thanh kiếm mà sát thủ đâm tới, máu me đầm đìa, mũi kiếm bén nhọn đâm vào cơ thể của hắn ta. Khi Thẩm Nguyệt quay lại lần cuối cùng ở góc đường trên núi thì thấy Tần Như Lương ngày càng nhỏ lại, sau đó bị sát thủ đá ra ngoài, lăn xuống núi. Chẳng ai ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Càng không ai ngờ sát thủ sẽ cải trang thành người Dạ Lương mà hành hung ngay cạnh hành cung của Dạ Lương. Một khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ chết ở đây, Dạ Lương chắc chắn sẽ không thoát khỏi quan hệ. Thẩm Nguyệt không biết đây là quỷ kế ai bày ra. Nàng cũng không cần Tần Như Lương bảo vệ. Người mà mới hai ngày trước còn luôn mồm nói muốn bảo vệ nàng, thực ra còn không bảo vệ nổi bản thân. Vì sao còn đòi bảo vệ nàng? Vì sao còn muốn chặn lại đao trong tay địch? Lăn xuống từ nơi đó, hắn ta cũng chẳng biết mình có sống được hay không. Nếu Tần Như Lương vẫn lạnh lùng cho rằng nàng không cần ai bảo vệ như trước đây, có lẽ nàng còn thoải mái hơn một chút. Cách chương.